Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, chương 1636, số mệnh. Tiền bối, Thanh Lâm vội vàng vọt tới Bạch Y Thiên Kiêu trước mặt, duỗi tay vịn chặt hắn, chấn vỡ tượng thần trong nháy mắt. Bạch Y Thiên Kiêu há miệng tựu là một vũng lớn tụ huyết phun ra, rơi vào bạch sắc trên vạt áo, nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Thanh Lâm biết nói, Bạch Y Thiên Kiêu cho dù đã trấn áp khởi nguyên chi nguyên, làm vỡ nát tượng thần, nhưng là bản thân cũng là đã gặp phải cực lớn cắn trả. Hắn dù sao đã không phải là trạng thái toàn thịnh rồi. Cưỡng ép vận dụng khi còn sống lực lượng, sẽ để cho bản thân gặp khó có thể tưởng tượng chi bị thương. Không sao, Bạch Y Thiên Kiêu mỉm cười, thân hình lại là không bị khống chế một hồi lay động. Cả người đều là lộ ra suy yếu vô cùng, Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi lo lắng. Hắn còn chưa từng thay Bạch Y Thiên Kiêu tìm được Minh Nguyệt Thiên Nữ, há có thể lại để cho Bạch Y Thiên Kiêu khi còn sống to lớn nguyện chưa từng hoàn thành trước khi tự tiêu tán. Bạch Y Thiên Kiêu hướng Thanh Lâm lắc đầu, lại là cười cười, sau đó thân thủ đem khởi nguyên chi nguyên đưa tới Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm khó hiểu, khởi nguyên chi nguyên, so với khởi nguyên thành cổ cũng còn muốn cổ lão, còn muốn nguy hiểm, lúc này đây, hắn thiếu chút nữa bởi vậy gây thành đại họa. Bây giờ đối với lấy khởi nguyên chi nguyên, sinh ra một loại khó tả kiêng kỵ. Thanh Lâm không rõ Bạch Y Thiên Kiêu làm là như vậy vì cái gì. Vật ấy chính là dị loại náo động chi nguyên, chính là vì sự hiện hữu của nó mới đưa tới khởi nguyên chi thành. Minh Nguyệt đem khởi nguyên thành cổ giao cho ngươi, trấn áp dị loại là được ngươi số mệnh. Vật ấy chỉ có thể cùng khởi nguyên chi thành cùng một chỗ, phương sẽ không khiến cho mầm tai vạ. Khởi nguyên chi thành tại ngươi tại đây. Cái này khởi nguyên chi nguyên, tự nhiên đồng dạng có lẽ do ngươi tới trấn áp. Huống chi ta chỉ là một đám chấp niệm, cuối cùng có một ngày hội triệt để tiêu tán. Trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi mới có thể đem chi trấn áp. Bạch Y Thiên Kiêu ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm. Ý trong lời nói, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu đại thụ chấn động. Vật ấy quả nhiên cùng khởi nguyên chi thành có quan hệ. Thanh Lâm lại thật không ngờ, hắn cho tới nay suy đoán đều là chính xác. Cái này quả nhiên là uy hiếp tam cấp bản đồ, thậm chí toàn bộ thất cấp bản đồ mầm tai họa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Tô Sầm, Tô Mạch, Huyết Thần bọn hắn nói tại đây ẩn tàng tạo hóa có thể lại để cho bảy đại bản đồ đều là đại thụ chấn động. Nguyên lai đây là thật. Chỉ có điều, đây cũng không phải là tạo hóa, mà là khởi nguyên chi nguyên, là làm loạn chi nguyên. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm đã minh bạch rất nhiều. Thực sự có càng nhiều nghi hoặc. Tiền bối, dị loại đến tột cùng đến từ ở đâu? Mục đích của bọn hắn vậy là cái gì? Thanh Lâm trong đầu hiển hiện mà ra khởi nguyên chi thành trung đi ra ba đại nhân hình sinh vật tình hình. Sắc mặt không khỏi chịu trở nên tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Hắn cảm giác, thế gian này còn có nhiều như vậy không là hắn biết bí mật. Những bí mật này, mỗi thứ nhất xuất thế, tất nhiên cũng sẽ là thạch phá thiên kinh. Hết thảy, chờ ngươi cảnh giới đạt đến, tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng mà Bạch Y Thiên Kiêu lại một lần nữa nói ra một câu như vậy lời nói, cũng không đề cập dị loại tin tức. Thanh Lâm lập tức chịu một hồi im lặng, rồi lại là không thể làm gì. Hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, thực lực quá yếu, biết đạo quá nhiều, không có gì hay chỗ, chẳng qua là tăng thêm phiền não mà thôi. Bất quá có một điểm ta khả dĩ nói cho ngươi biết. Vật ấy quan hệ đến một hồi tiếp tục vô tận tuế nguyệt đại chiến, liên quan đến bảy đại bản đồ thiên sinh tử tồn vong. Bởi vậy, bất luận kẻ nào cũng không thể coi như không quan trọng. Bạch Y Thiên Kiêu kế tiếp một câu, lập tức lại để cho Thanh Lâm đại thụ chấn động, nhưng lại khó có thể muốn gặp cái kia đến tột cùng là một hồi thế nào đại chiến. Bảy đại bản đồ thiên đều muốn gặp phải sinh tử tồn vong chi cảnh. Cái kia thật là hiện tại Thanh Lâm chỗ không cách nào tưởng tượng đến. Bất quá Thanh Lâm lại không khỏi chịu hiếu kỳ. Này một trận chiến có phải là cuồng linh tôn giả chỗ tham dự trận chiến ấy? Như thế cấp bậc chiến tranh, đế thần nhất tộc phải chăng có tham dự? Đế thần nhất tộc là trận này đại chiến chủ yếu lực lượng. Ngươi là đế thần nhất tộc thánh tử, gánh chịu lấy không thể trốn tránh trách nhiệm. Đây là của ngươi này trách nhiệm, cũng là của ngươi số mệnh. Nhìn ra Thanh Lâm nghi hoặc, Bạch Y Thiên Kiêu lại là mở miệng, thấu để lộ ra càng nhiều nữa tin tức. Thanh Lâm lập tức chịu trợn tròn một đôi mắt, đế thần nhất tộc đều tham dự trận này chiến tranh. Đây là hắn cho tới bây giờ tựu không ngờ tới. Đối với Thanh Lâm mà nói, hắn tuy là đế thần nhất tộc thánh tử, nhưng là đế thần nhất tộc sự tình, hắn lại biết có hạn. Hôm nay xem ra, thất cấp bản đồ thiên mạnh nhất đế thần nhất tộc, tựa hồ cũng không phải vô địch. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, trong lúc nhất thời liên tưởng đến rất nhiều, nhưng cũng là chỉ có thể muốn cái chỉ tốt ở bề ngoài. Có một số việc, cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng chạm đến. Đây cũng là Bạch Y Thiên Kiêu không muốn nói với hắn sao hơn nguyên nhân. Rất nhiều chuyện, cho dù nói cho Thanh Lâm, Thanh Lâm cũng là không có thể hiểu được. Trận này lề mề đại chiến, chẳng biết lúc nào mới có thể chấm dứt. Ta hy vọng, nó có thể tại trên tay của ngươi chung kết. Bạch Y Thiên Kiêu vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thanh Lâm, trong mắt hiển thị rõ coi trọng chi sắc. Cái này một cái chớp mắt, hắn giống như lại là nghĩ tới điều gì. Nói tiếp, cái này khởi nguyên chi nguyên, nội bao hàm dị loại tu hành chi pháp. Ngươi nếu là có tâm, chờ ngươi đã đến chúa tể đại cảnh, có thể đối với hắn đọc lướt qua, cũng tốt sớm đối với dị loại hết thảy có chỗ hiểu rõ. Nói xong những này, Bạch Y Thiên Kiêu thân hình lại là một hồi chập chờn, lộ ra càng thêm hư nhược rồi, ta chống đỡ không nổi sắp tán loạn rồi, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Mặt khác nói cho ngươi biết một điểm, tam cấp bản đồ thiên đem có đại biến, ngươi cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Kế tiếp, Bạch Y Thiên Kiêu ngữ nhanh chóng nhanh hơn, giống như cũng là muốn hướng Thanh Lâm lộ ra càng nhiều nữa tin tức. Thế nhưng mà hắn thật sự thái hư yếu đi, một câu nói đến một nửa, cũng đã tán loạn tại Thanh Lâm trước mặt. Tiền bối, Thanh Lâm vội vàng kêu to, muốn phải bắt được Bạch Y Thiên Kiêu dùng hiểu rõ càng nhiều nữa tin tức. Thế nhưng mà đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn căn bản không cách nào ngăn trở. Đợi đến lúc hắn theo nghi hoặc bên trong hồi trở lại thần, Bạch Y Thiên Kiêu cũng đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một cái trắng muốt như ngọc xương tay, chậm rãi lơ lửng ở trước mặt của hắn, phảng phất là như nói Bạch Y Thiên Kiêu bi thương. Thanh Lâm một hồi thổn thức, đem xương tay thu hồi trong cơ thể trong không gian, sau đó đã nắm khởi nguyên chi nguyên, phóng tới trước mặt quan sát. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn động vang lên. Cái này toàn bộ một phiến không gian, đều giống như đã xảy ra động đất, lại để cho Thanh Lâm đều là chịu đứng cũng không vững. Thanh Lâm sắc mặt đột biến, vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại, lại chứng kiến chung quanh hư không, đã sớm tán loạn trở thành một mảnh hỗn độn. Đây là, Thanh Lâm không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vô ý thức đem khởi nguyên chi nguyên thu vào trong chữ vật đài. Sau đó quanh thân mãnh liệt mà khởi một mảnh kim quang, theo một đạo vết nứt không gian bên trong lao ra. Thanh Lâm, ngươi cuối cùng đi ra, nói mau, ngươi phải chăng đã nhận được thực thế giới thạch? Nhưng vào lúc này, Tô Mạch có phần lộ ra không lưu loát quát chói tai thanh âm truyền đến. Thanh Lâm phương mới phát giác, hắn không ngờ trải qua xuất hiện ở huyết thần,